Hồi thứ 49, Mạnh Như Nhân mộng kiếm con rồng, Trung Hậu nhờ thầy trừ chỉ cáo. Đây nhắc lại khi Trung Hậu sanh điền đơn tại sản Long Trì, có viết huyết chiếu và cởi chiến bào ra ủ xong xuôi, rồi để nằm tại cái hầm. Chư vị thánh thần và trị nhật công tào ở đó canh giữ từ lúc ban mai cho tới tối. Lúc ấy tại xứ Hoài Nam có vợ chồng Mạnh Như và Từ Phú Hữu. Chồng đã 56 tuổi, vợ đã ngoài 53 mà chưa có con nói dỗi. Vợ chồng cũng phiền muộn đêm ngày. Lời xưa có nói, của tại trời con tại số, cũng có kẻ đất ruộng vườn liên thiên mẫu, bạc tiền chất đầy chất trong ngoài. Một mai kia nhất đáng vô thường, cám cảnh nổi hương tàn khói lạnh. Vợ chồng đang lúc buồn rầu than thở với nhau thì trời đã quá canh hai mà không hay. Sảy nghe trên lầu trống điểm, Vương thị mới nói với Mạnh Như rằng: "Phu nhân hãy nghỉ an giấc điệp, ngày mai lo việc sanh nhai, để tôi kiếm vợ bé cho một hai người, quả mai có nam nhi để kế hậu." Nói rồi vợ chồng dắt tay nhau vào phòng an nghỉ. Vừa khi giấc ngủ mơ màng, bỗng thấy thần nhân ứng mộng mà nói rằng: "Ta là thần công tào trị nhật, tới mách bảo sự vân vi. Vì tề triều Trung Hậu đã đến đây, mới sanh sản Long Nhi thái tử tài sản Long Trì, ngự húy gọi là điền đơn. Vợ chồng người hãy đem về mà dưỡng dục thành nhân, ngày sau người sẽ đền ơn đáp nghĩa. Nếu mà ngươi chẳng nghe lời ta dặn bảo, thời e có tội với thiên tàu. Vợ chồng tỉnh dậy cho mau, hãy kiếp cùng ta, để ta trở lại thiên đình." Nói rồi đi liền. Bỗng gió đâu chạm bức màn, Vương thị mới giật mình thức dậy, kêu Mạnh phu nhân mà thuật lại các lời đã chiêm bao. Mạnh Như mới nói: "Sự ấy thì cũng rất kỳ, ta cũng nằm thấy chiêm bao y như vậy." Vợ chồng cứ ngồi đàm đạo, không biết lời thần nhân mách bảo như vậy mà tin chân giả lẽ nào. Vợ chồng đều vái Phật cầu trời, xin ngày mai tới đó, nếu quả đúng như lời sở mong. Kế đầu giây lát trời đã hừng rạng sáng. Mạnh Như mới kêu gia nhân thức dậy, thắng ngựa vừa xong, bèn từ biệt phu nhân thẳng tới Hoài Hà một nước. Tới nơi thấy non nước hữu tình, một bầu như vẽ, ngọn sóng lao sao, dần sắc bích. Nghe như đàn nhạc phủ tiên gia, trên non in ổi tiểu ca, cũng chẳng khác thái hoàng phong vân. Vừa đi vừa nhìn, chẳng thấy có hơi tâm. Mạnh Công mới trách lầm, hay là quỷ thần đã nói láo. Còn đang mắt nhìn điên đảo thì bỗng có nghe tiếng khóc. Mạnh Công mới tìm kiếm gần xa, thấy ủ một đống để nằm ở dưới cái hố. Chân lập cập, lòng càng mừng rỡ, hai tay thò vội đỡ ẵm lên liền, thoát leo lên lưng ngựa băng miền thẳng về tới nhà một nước. Khi Mạnh Công về tới nhà xuống ngựa, thẳng vào phòng đưa điền đơn cho Vương thị và thuật lại các chuyện đã đi tìm kiếm ở sản Long Trì. Phu nhân xem thấy điền đơn mặt vuông tai lớn, khí tự chẳng phải là người thường. Vợ chồng mới bàn luận với nhau rằng: "Giả là bộ con mình mới đẻ." Mạnh Công ưng dạ, giả lăng xăng liếu xíu rồi nói: "Bữa nay phu nhân sắm sửa lâm bồn." Kế giây lát có tiếng con nít khóc, nội nhà ai cũng lấy làm lạ, chẳng biết thai nghén ngồi nào, hay là hoàng thiên chẳng phụ người lành, ông cha đã có âm đức để dành mà cho con cháu. Kế đó Mạnh Công truyền gia nhân đốt hương đèn bái tạ tổ tiên. Tiếng đồn xa gần khắp nơi. Qua được ba ngày thì mở tiệc đãi đằng những người cố hữu thân bằng, đều đi tới vui mừng chúc hạ. Tiệc vừa mãn, mặt trời gác núi, Mạnh Công mới bước tới nội phòng, thấy phu nhân cứ ẵm con trong lòng, ngó như thể hình dung buồn bã. Mạnh Công mới hỏi: "Việc chi mà mày qua ủ dột, hay là mụ chẳng muốn nuôi con thơ?" Vương thị mới đáp: "Con nít đã ba ngày mà không có sữa, làm sao mà nuôi được bây giờ? Nếu nói ra thì bại lộ cơ quan, chữa đẻ gì mà vú teo không có sữa?" Mạnh Công nghe nói thì hỡi ơi, thiền phường bá kế không biết tính kế chi cho lưỡng toàn. Vợ chồng cứ ra vào thở vắng than dài gần một đêm hai hàng lũy ứa, rồi vái với Phật trời tông tổ có phương chi để cứu độ thái tử. Nói về Quan Âm Phật Tổ, khi đang ngồi trên tòa sen, bỗng thinh không trong bụng xốn xang, bèn đánh tay thì biết Kim Sĩ Long xuất thế. Mới ra khỏi lòng mẹ thì hai phương phân rẽ. Mạnh Như đã đem về ôm ấp làm con nuôi, hiếm vì không có sữa nuôi người, nếu chẳng cứu sao cho toàn tánh mạng. Sao tới lúc Tương Giang đại hội, lấy ai mà cứu Mão Đăng Tinh? Nghĩ rồi hóa ra một đạo kim quang bay thẳng tới gia trang Mạnh Thị, hóa ra một bà già hành khất tới xin ra mắt Mạnh Công. Quần gia nhân thấy vậy mới nói: mụ già này nhiều chuyện, có muốn xin cơm thịt thì để ta cho, nổi chi tới ra mắt ông chủ nhà, chủ nhà còn ngủ chưa có dậy. Kế đó thình lình như ai xui khiến, Mạnh Viên Ngoại đi ra thấy người, lòng hảo tâm vội vã rước mời vào trong, thẳng vào giữa trung đường rồi nói chuyện. Bà già ấy mới nói: vợ chồng người có điều sầu muộn, ta đã biết hết tỏ tường. Có một điều hỷ lạc nhất trường, nếu nói thiệt thì sẽ có phương giúp đỡ. Mạnh Như ngó thấy không có gia nhân nào ở đó, bèn tỏ thiệt hết các lời. Bà già mới nói: muốn cho lão phu nhân có sữa thì cũng chẳng có khó gì, hãy uống thuốc linh đơn này thì sữa sẽ xuống ào ào như nước. Mạnh Như liền dắt bà già đi thẳng vào phòng, thấy Vương Thị vẫn còn ngồi ẵm con mà khóc. Bà già liền lấy ra một quần thuốc đưa cho Vương Thị nhai, rồi biểu cởi áo ra, thừ hai đạo phù nơi vú, dày lá thuốc thấm tới tam quan cửa khiếu. Vương Thị thấy hai vú lại hơi nặng nặng, lấy tay đè thì thấy có sữa chảy ra. Vợ chồng liền bái tạ lão già và lấy tiền bạc để đền ơn. Bà già chỉ cười, chỉ qua hướng tay rồi nói rằng: kìa kìa, người đạo hữu của ta đã đến đó. Vợ chồng Mạnh Như ngước mặt lên coi thì bà già đã hóa ra một đạo kim quang bay mất. Vợ chồng mới biết đó là tiên Phật nên quỳ xuống lạy tạ giữa thinh không. Tháng ngày dưỡng dục con rồng, coi chẳng khác như là châu là báo. Đây nhắc lại Trung Hậu, từ khi biệt Tuyên Vương và các vị triều thần, đội tuyết mang sao, trèo non qua ải, lò mào cho tới Dịch Châu, đi thẳng mấy ngày thì đã đến đất Yên Sơn trước mặt. Quần thám tử hay tin về báo cho Yến Bình Điện Hạ và vợ chồng phò mã hay, Yên Đơn mới mở mặt vui cười, lo sửa soạn xuất binh để nghinh tiếp. Yên Bình lên ngựa đi trước, vợ chồng Tôn Tháo cũng dục ngựa theo sau, thẳng tới Tề Dinh tiếp rước. Khi đi tới nơi, quân kỳ bài vào báo cho Trung Hậu hay, Trung Hậu cũng xuống ngựa để đáp lễ. Hai chị em gặp nhau phỉ tình khao khát, Yên Đơn và Yên Bình, chị em khóc kể các việc bị Hồ Túy Vân tinh thông tà thuật, lại lập ra Hỗn Thiên Trận vây khốn mấy vị anh hùng. Trung Hậu mới nói: Vương Thơ và Vương Đệ khóc lóc mà làm chi? Như Ai Gia chẳng tới thì thôi, mà Ai Gia đã bị tình cốt nhục đồng minh đã đến đây, có đâu để con yêu phụ nó hành hung lừng lẫy. Kế đó văn võ triều thần nước Yên kéo tới triều bái Trung Hậu. Trung Hậu lại biểu Điền Cô với Thoại Hoa tới ra mắt Yên Đơn và nói rằng: thằng này vốn thiệt ở Triệt Long Sơn, em thâu nó làm nghĩa tử, còn con kia là vợ của nó em mới cưới, người vốn thiệt em ruột của Liêm Pha. Hai vợ chồng nó đều võ nghệ cao cường, cũng nhờ có trẻ mới bắt được Ngũ Tân và bình phục được Sở Quốc đó. Khi ban sư về tới Tam Kỳ Giới thì gặp sứ thần dân biểu của Vương Thơ, em giận không có hai cánh mà bay tới giết đảng tặc thần cho chóng. Yên Đơn mới đáp: nếu như Vương Đệ em khôi phục được ngôi báo lại được, thì ơn của nương nương sơn hải cao siêu, một lời đã nhớ nghĩ nhau, trăm năm nguyện ngậm vành kết cỏ. Kế đó công chúa mới mời Trung Hậu thẳng tới quân trướng bày tiệc yến diện. Trung Hậu mới hỏi: trận Hỗn Thiên đó nó lập tại chỗ nào? Công chúa mới đáp: trận Hỗn Thiên lập tại phía chánh bắc núi Kinh Kha, thiệt là vô cùng lợi hại. Trận thứ nhất Điền Thường bị khốn, trận thứ nhì Thâu Luôn Tôn Hổ, trận thứ ba Cao Kim Định, trận thứ tư một viên lão thần, trận thứ năm Nguyên Nhung Thạch Hán, và trận thứ sáu phó tướng Lý Kỳ, trận thứ bảy mắc kẹt Vương Vân. Bảy trận giao binh thì bị bắt luôn bảy tướng, chưa rõ các tướng ấy sống chết ra sao, nên mới lập tức tới cầu cứu với nương nương đó. Trung Hậu nghe nói lắc đầu nghĩ riết, trận ấy thiệt là lợi hại. Bèn kêu Phò Mã mới nói rằng: Thoại Lăng quân đem 500 quân Ngự Lâm tới phía nam trận Hỗn Thiên, lập một cái đài, để một cái mái nước cho lớn. Trong mái nước thì hãy cắm một cái cờ cao ước chừng 5 thước và những đồ hương đăng đồng kiến để sẵn trên đài, làm trong một ngày chớ nên trễ nải. Phò Mã lãnh mạng đem quân đi ngay lập tức, nội trong một ngày về phục chỉ. Qua ngày sau, Trung Hậu thăng chức, truyền chỉ một vị quan dẫn lộ đi trước, Thoại Hoa đi theo mà hộ giá, còn công chúa cũng đi theo sau. Tới phía nam xuống ngựa lên đài xem tường trận thế, Trung Hậu liền lấy ra một cái long tu phách với một cây cờ cầm nơi tay, hớp một miếng nước phun ra, rồi niệm ít câu chân ngôn, thấy như chư thần ở trên trời xa xuống, thì mới hỏi rằng: Tình quân đòi anh em tôi có việc chi vậy khiến? Trung Hậu mới đáp: Nay vì con yêu phụ lập Hỗn Thiên trận, bắt 7 tướng chưa biết sống chết thế nào, nên ai gia phiền chư thần hãy vào trận mà phò hộ 7 tướng, chờ phá trận rồi sẽ cứu sanh chúng tướng. Chư thần lãnh mạng lui ra. Trung Hậu lại niệm chú hô thủy thần, và một tay cầm cây cờ khuấy ở trong mái nước, còn một tay thì cầm cái âm dương kiếm mà xôi. Thì trong trận thấy như in vẽ, thấy hết 4 phương 4 hướng, những là cửu điệu lục thần, cùng là nhị thập bát tú tinh quân và tứ đại kim cương, cùng là tứ đẩu. Tủy Vân thì ngồi ở giữa, 5 phương có 5 cây tàn lớn phủ che, kim quang muôn đạo xông lên, sát khí ùng ùng chấn chở. 7 tướng đều nằm ngay giữa đất, giống như người đã mất hồn. Trung Hậu thấy lặng cả mình, mới kêu công chúa lại coi qua cho biết. Yên Đơn xem rồi cũng thất vía. Rồi đó Trung Hậu mới niệm chú tống thần, giặt nhào đi xuống đài trở về dinh mà an nghỉ. Khi về tới dinh, công chúa truyền quân dọn tiệc thiết đãi, bèn bước ra lạy Trung Hậu rồi nói rằng: Trận Hỗn Thiên thiết là lợi hại, ngu thờ đánh không lại Túy Vân, nên mới mời nương nương tới mà cứu thần dân yên quốc. Trung Hậu lập đập bước xuống đỡ dậy rồi nói rằng: Ngu muội đã tưởng tình đồng cốt nhục, nên tới đây mà giúp chị em, làm sao cũng phải bắt cho đặt cái phản thần mà trả thù cho vương ba. Yên Bình cũng bước ra lạy tạ, rồi thuật lại rằng: Tấn Anh có 5 người con với 3 người rể, thiệt là anh dũng vô song, nên nó mới ỷ mình mà sát cha tôi. Xin nương nương ra ơn mà giúp sức. Trung Hậu gật đầu, rồi cứ ngồi mà nghĩ thầm hoài, không biết phép chi mà phá trận. Bèn nói với công chúa rằng: Để ngu muội tới thành nam khiêu chiến, bắt con yêu phụ mà cứu chúng tướng thì mau hơn. Nói rồi liền nai nịch cầm cây định tề đao, nhảy phóc lên ngựa. Còn vợ chồng Điền Côn thì dẫn binh theo bảo giá 2 bên. Khi tới nơi, Trung Hậu biểu Điền Côn tới dưới điếu kiều kêu lên nói. Điền Côn vân mạng đến kêu lên mà nói rằng: Bớ loạn thần tặc tử và con cẩu phụ là Túy Vân, nài có tề trào Trung Hậu tới đây, mau mở cửa thành ra mà tiếp giá. Nếu tặc tử chẳng nghe lời giáo hóa, tới lúc phá thành thì chẳng để sót một người nào. Lúc ấy vừa lúc Tấn Anh lâm triều, quan Huỳnh Môn liền vào tâu báo rằng: Muôn tâu bệ hạ có sự chẳng lành, vì tề triều Trung Hậu đã cứu binh, còn ở ngoài thành đồi khiêu chiến. Tấn Anh nghe tâu thì bủn rủn tay chân, mới nghĩ rằng Trung Hậu là người thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, năm xưa đã đánh ta nát thịt tan da, lại thích chữ rồi đuổi về nước, quán thù sâu tợ biển, nay gặp mặt cường nhân, tưởng ngự thê lập trận Hỗn Thiên chắc là phục được chị em Yên Đơn công chúa, không dè lại có thêm con chung sủ phụ thì khó nổi mà giao binh. Đang lúc lo sợ bồi hồi, bỗng thấy có một người thiếu niên bước ra mà tâu rằng: Thần nhi xin lãnh mạng đi lập đầu công, quyết cùng con sủ phụ giao phong cho biết tài cao thấp. Tấn Anh xem lại thì là thái tử Ngụy Nguyên, mới phán rằng: Số là con chưa có rõ, để phụ dương nói rõ cho con nghe. Sủ phụ sức mạnh hơn muốn người, lại thông tri thao lược, tài này di sơn hải đảo, phép biến hóa vô phong, Như Vương Nhi có xúc trận thì hãy đề phòng, kẻo phải lầm tay cái con nghiệt xúc. Ngụy Nguyên cúi đầu lãnh mạng, phát 3 tiếng pháo, dẫn theo 4 viên tướng và 500 quân sĩ, liền thả điếu kiều xuống mà xông ra. Trung Hậu nghe tiếng pháo nổ thì đã biết tướng giặc đi ra, bèn đứng xem dây lầu, thấy có một viên tiểu tướng ngân khôi ngân giáp, tay cầm cây phương thiên hỏa kích, mình cưỡi con bạch mã dục lướt tới trận đồn. Trung Hậu mới hỏi: "Tiểu tặc đó tên họ là gì?" Ngụy Nguyên mới đáp: "Ta là con của Thành Vương Giá Hạ, tên là Thái tử Ngụy Nguyên." Trung Hậu nói: "Đồ loạn thần sanh ra tặc tử, bay là phù nghịch lý bội thiên. Yên Khoái Vương đãi cha mày ân nghĩa châu tuyền, sao cha mày lại ở ra lòng đảo điên thí nghịch? Ai già chẳng giết người tuổi trẻ, hãy trở về nói lại cho cẩu phụ mày hay. Làm tôi há nỡ đi giết vua, trời đất lẽ đâu mà dung thứ?" Ngụy Nguyên cả giận mà mắng lại rằng: "Còn sử phụ, sao mày lại vô lễ, dám sỉ nhục tới phụ vương của ta?" Nói rồi quơ kích đâm liền. Trung Hậu cũng đưa đao ra mà đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Trung Hậu cười mà nói rằng: "Cậu tử tua đình thủ, kẻo mà chết quan hồn. Trở về nói cùng với cẩu phụ mày hay rằng, phải nhường nước lại cho thái tử yên bình. Như vậy thời trước chẳng đồ thắng sanh linh, sau nữa toàn gia khỏi lâm cơn tai họa. Nghe lời ai gia thời khác, để tới khi hối hận sự đã muộn rồi." Ngụy Nguyên nói: "Con sủ phụ này khi người thái quá, ta quyết chẳng để cho mày được sống." Nói rồi quơ kích đâm nhầu. Trung Hậu cầm đao gạt ra rồi nói rằng: "Ta có nghe cha con nhà bày đồng lắm, giết được đứa nào thì cứ trừ được một mối hại cho nước yên." Nói rồi quơ đao chém liền. Ngụy Nguyên đã đứt ra làm 2 đoạn. 500 quân ào ra một lượt, cướp lấy thay đem về thành. Một mình Trung Hậu tung hoành giết hơn 100 thủ cấp. Quân Ngụy chạy đến Tiếu Kiều, lật đật về thành báo lại cho Tấn Anh hay rằng: "Muôn tâu chúa thượng, nay điện hạ giao binh đã thất lợi, đã lầm tay của Trung sủ phụ rồi." Ngụy Vương khóc ngất một hồi, không biết sai ai ra mà báo thù cho con trẻ. Bèn mới hỏi: "Văn võ triều thần, có ai lãnh mạng ra dám đối địch với Trung Vô Diễm hay không?" Hỏi luôn 3-4 tiếng mà không thấy ai trả lời. Một mình ngồi như dại như ngay, không biết tính mưu chi mà cự địch. Nói về Hầu Túy Vân, khi ngồi trên đài đánh tay toán quẻ, đã biết đề triều Trung Hậu tới coi trận thế của mình. Bèn bước xuống đài trở về cửa Bắc Môn, thẳng tới hậu cung kiếm mưu kế để bắt Trung Vô Diệm. Khi ấy mới nghĩ rằng Trung Hậu là học trò của bà Lê Sang Thánh Mẫu, vốn là một tay pháp lực vô biên. Nếu như ta trừ đặng được cái con sủ phụ này, coi thời thiên hạ không ai địch thủ với ta được. Lời xưa có nói: "Mày chẳng động tới thuyền ta, thì ta chẳng nhổ cây cột của mày. Ta cùng mày bỉ thủ vô can, tại mày muốn tới đây mà sanh sự. Chuyến này quyết một phen sanh tử cho rõ mặt anh hùng." Nghĩ rồi liền thẳng tới Kim Loan Điện triều kiến Ngụy Vương. Tấn Anh thấy vợ tới thì nước mắt nhỏ xuống ròng ròng. Tỷ Vân mới hỏi việc gì. Tấn Anh mới thuật hết việc thái tử giao binh bất lợi, đã bị tay độc thủ, rồi mới khiến bỏ mẹ lì cha như vậy. Tỷ Vân cũng lụy ngọc nhỏ xa, thương con trẻ xa trường bị tán mạng, bèn tâu với Tấn Anh rằng: "Nay thần thiếp muốn xin ra trận, ngõ trả thù cho thái tử bị thác quan." Tấn Anh mới nói: "Ngự thề xuất trận tua khá đề phòng, còn sủ phụ hay dùng pháp thuật lắm. Vậy để trẫm xài 3 phò mã cùng ngự thê bảo hộ nơi trận tiền." Tùy Vân cả mừng sửa sang nai nịch, cầm đao lên ngựa. Tấn Anh kêu người rể đầu là Triệu Quốc Long tới bảo: "Còn lãnh 1000 nhân mã đi làm tả quân." Triệu Quốc Long vân mạng. Kế kêu người rể thứ hai là Dư Tư mà bảo rằng: "Còn lãnh 1000 nhân mã đi làm hữu quân." Và kêu luôn người con rể thứ ba là Quách Mang tới bảo rằng: "Còn cũng lãnh 1000 nhân mã đi theo tập hậu. Hễ khi quốc mẫu giao chiến thì phải dùm quân cung tiễn mà bắn vãi ra, chớ cho Vô Diệm tẩu thoát." 3 vị phò mã cúi đầu vâng lệnh, ai lo theo bổn phận nấy. Tấn Anh lại kêu 4 người con trai tới rồi bảo rằng: "Bốn còn phải đi theo bảo hộ cho quốc mẫu, hãy ráng sức mà bắt cho được cái con sủ phụ về đây, thì cha sẽ trọng thưởng. Bốn người đều vâng lệnh sửa sang ra trận, phát ba tiếng pháo. Bốn người con, ba người rể đều đi theo sao bảo giá cho Túy Vân. Khi ấy, Trung Hậu còn đang thảo chiếu, thấy có một vị nữ tướng xông ra. Trung Hậu ngó thấy trán cao mặt đẹp, thiệt là một mỹ lệ phong tư. Sực nhớ lại lúc chưa hạ sang, Thánh Mẫu có dặn sao tới nước Yên sẽ gặp con hồ tiên thì phải đề phòng cho cẩn thận. Cũng tại nó suối Tấn Anh làm loạn để giết vua rồi lại cướp ngôi, phải lập mưu mà bắt cho được con yêu phụ này mới phá đặng được Hỗn Thiên trận. Nghĩ rồi bèn nói rằng: nữ tướng đó tên họ là gì? Túy Vân mới đáp: mày hãy xưng tên họ mày trước, rồi sao ta mới nói tên ta cho mà nghe. Trung Hậu cũng tức cười mà rằng: ta là Tề Tuyên Vương Chánh Hậu, Trưởng Ấn Chiêu Dương, Thường Sơn Pháp Mã, chỗ quê hương Ngự Húy gọi là Trung Vô Diệm. Túy Vân đáp lại rằng: ta đây là Thành Vương Chánh Viện, Ngự Húy gọi là Hồ Túy Vân. Trung Hậu mới nói: nay ai già có một chuyện kể lại cho Chánh Viện nghe. Năm trước tự chí đi sứ qua nước Tề ta, bởi vậy nên ai gia chẳng nỡ giết, chỉ đánh đồng 40 mà đuổi về. Trước là trọng nghĩa phu thê, sau nữa là vì khoái vương có kiết tình lâm hạng. Tấn Anh đã 3 năm vương vị, ai gia đã biết hết tỏ tường. Uổng công trình tu luyện ngàn năm, mày là con cáo bạch mà đặng lên chánh quả, nay đã thành hình biến hóa, còn tham cái mùi tục lỵ mà làm chi? Màu màu hãy về động phủ, tức thì thời sẽ đặng triều nguyên đắc đạo. Như còn ở lại Dịch Châu quấy phá thì ta sợ cho khó nổi tu hành. Nếu Lê Sang Thánh Mẫu mà hay tin, chắc sẽ bắt mi về hiện nguyên hình bị đọa. Khuyên hãy nghe thời khá, chớ mê dâm mà bỏ qua công xưa. Túy Vân nghe nói hết mấy lời thì đỏ mặt tía tai nói rằng: năm trước chồng ta bị đánh lại thích chữ vào mặt, nay con ta cũng chết tại tay của nhà ngươi. Ta với ngươi thù oán bằng trời, đã tới số thời đưa đầu ra ta chặt. Nói rồi quơ đao chém đùa, Trung Hậu cũng đưa đao ra mà đỡ. Đánh gần 30 hiệp mà chưa định hơn thua. Lúc ấy tả quân là Thiệu Quốc Long, hữu quân là Dư Tú, hai phò mã cũng buông ngựa chạy ra mà đánh với tướng Tề. Vợ thì đánh bên hữu, Thiệu Quốc Long hơi thương đâm tới. Điền Côn giả như người không hay, để cho Quốc Long thương đã đuối tai, liền gạt ra mà đâm trái lại. Bị tai Điền Côn quá lẹ, đâm thương tuốt luốt thấu tới xương. Than ôi, hồn xuống quỳnh tiền. Quân Tề tới cắt liền thủ cấp. Còn Thoại Hòa đánh với Dư Tú đang dây lâu. Thoại Hòa biết Dư Tú cũng là người võ nghệ cao cường, bèn dùm thế đại bàn triển dực, quay ngựa trở lại chém Dư Tú một đao, nhào xuống ngựa chết tốt. Vợ chồng Điền Côn lại hiệp binh lại mà đánh giết binh ngụy, vỡ chạy tan quan kéo lui về trận. Khi Trung Hậu thấy vợ chồng Điền Côn đã chém được 2 viên tướng ngụy thì cả mừng mà nói rằng: Yên phụ, mày đã thấy hay chưa, tướng Tề chẳng phải như ai, một người đàn bà cũng vạn được vô địch. Túy Vân thấy hai người rể mình bị chết trong ruột lại càng thêm nóng muôn phần, quyết bắt cho đặng cù nhân mà phân thay mổ mật, bèn dùng thế trá bại quất ngựa chạy vô. Trung Hậu cười rồi nói rằng: còn yêu phụ chạy đi đâu, ta cũng sẽ giục ngựa mà đuổi theo. Túy Vân cả mừng và thầm nghĩ rằng: con sủ phụ tới số nên trời khiến cho nó đuổi theo ta. Nghĩ như vậy bèn thò tay vào túi lấy ra một món bụ bối là bát bổ Hỗn Nguyên Chung, niệm ít tiếng chân ngôn liền lên trên không. Bỗng thấy hào quang tóe ra muôn đạo, lại nghe tiếng kêu rang rảng trên mây. Trung Hậu ngó thấy cả kinh, sực nhớ lên lúc trước Thánh Mẫu đã có dặn tới Yên Quốc sẽ gặp con hồ tiên. Nghĩ rồi liếc mắt ngó lên, thấy trên trời có một vật lớn hình như bánh xe, bốn phía máy móc túa ra bay lại nhắm ngay trên đầu, hầu gần đánh xuống. Chẳng biết đó là bộ bối gì, bèn lấy ra một vật phục yêu pháp, kêu lên xuyên vân tiễn, niệm chú phục yêu rồi lắp vào trong cung, bắn luôn 3 mũi tên. Phép ấy tức thì rớt xuống và bể nát ra. Trung hậu xem lại, thấy rõ ràng là một cái đại hồng chung. Bèn cười ngất rồi hỏi Tý Vân rằng: "Yêu phụ, còn vật chi nữa hay chăng? Làm đi cho ta coi thử." Tý Vân cả giận mắng rằng: "Con sổ phụ, sao dám phá phép của ta?" Nói rồi quơ đao xốc tới chém đùa. Trung hậu đưa đao rước đánh, đánh hơn 100 hiệp, Trung hậu liền rút cây roi đã yêu tiên, đánh Tý Vân một roi từ trên vai cho tới sau lưng. Tý Vân bị một roi đánh đau quá, giục ngựa chạy dài. Chạy chừng nào thì huyết trong miệng cứ trào ra chừng nấy. Bốn người con thấy mẹ mình bỏ phua bỏ chạy, cũng giục ngựa chạy theo mà bảo hộ. Còn người rể thứ ba là Quách Mân thấy Hồ Nương Nương thất trận, liền giục ngựa ra mà cản đường, để cho Tý Vân chạy qua khỏi. Bèn hôi cây chỉ ba ngăn lại, đánh với Trung Hậu. Quân ngụy áp tới phủ vây, Trung Hậu chém trái ra sau một đao, đứt ra làm 2 đoạn. Còn người con đầu của Ngụy Tấn Anh là Ngụy Kiết thấy vậy mới nóng ruột, quơ thương mà đâm tới. Trung Hậu khi ấy còn cầm sẵn cây roi nơi tay, đánh trúng một roi giữa đầu, bể óc chết tươi. Người con trai thứ hai là Ngụy Ân vừa ra binh ngăn trở, đánh với Trung Hậu mới đặng ít hồi, cũng bị luôn một đao về địa phủ. Tý Vân ngó lại mà đánh định việc hơn thua, ngặt vì mình mới bị một roi, tính thế đánh cũng không thể lại, phải đâm bậy mà chạy dài. Trung Hậu cũng cứ rượt theo. Người con thứ tư là Ngụy Tính lại đốc binh vây đánh ngăn lại. Một mình Trung Hậu tả xung hữu đột, binh Ngụy bị chết lăn ra như kiến. Ngụy Tính bèn truyền quân bắn vãi ra như mưa. Trung Hậu lại niệm chú tỳ tiễn, tên chẳng dám đến gần, nên cứ thừa thế mà đuổi theo Tý Vân hoài. Ngụy Tính thấy tên bắn không sao trúng được, tức mình bèn giục ngựa đuổi theo, kêu lớn mà nói rằng: "Bớ con sổ phụ, mi chạy đâu cho khỏi tay ta?" Trung Hậu ngó lại thấy có một viên tướng Ngụy đuổi theo mình, bèn dương cung lắp tên, bắn một mũi tên trúng nơi yết hầu, tức thì ngã xuống ngựa. Rồi lại đuổi theo Tý Vân nữa, Tý Vân chẳng trở về, thành cứ đi thẳng lên núi Kinh Kha. Trung Hậu biết là Tý Vân đã dụ mình, bèn dây lại nói với vợ chồng Điền Côn rằng: "Hãy rút binh trở về mà công thành Ngụy." Vợ chồng Điền Côn lãnh mạng lui binh ra về. Khi Trung Hậu đuổi Tý Vân lên tới núi Kinh Kha, Tý Vân bèn kêu lên mà hỏi: "Con sổ phụ, mày đuổi ta đến đây, còn dám vào phá trận của ta hay không?" Trung Hậu mới đáp: "Như ta chẳng đến đây thì thôi, nay ta đã đến đây rồi là có ý coi thử trận đồ của mày lập ra như thế nào cho biết." Nói rồi Tý Vân đi trước, Trung Hậu cũng lập đặt đi theo sau mà coi trận. Tý Vân lên thẳng trên đài, niệm chú hô thần, dặn dò chư vị phải đề phòng cho cẩn thận, bởi vì có Chung Vô Diệm đã tới trận, nếu sơ thất thì sẽ biến trách, chớ chẳng chơi. Lúc ấy Trung Hậu vô tới trận rồi, thấy sấm gió vang tai, hồng quang chói mắt mà đi vào giữa trận. Thời khí lạnh đầy mình rỡn óc, trời đen chẳng thấy mặt người, tới lui cũng khó, liền quỳ xuống vái bà Lê Sang Thánh Mẫu rằng: "Đệ tử ngày nay bị khốn, vậy có yêu phụ pháp lực cao thâm, xin Thánh Mẫu soi xét thi ân, cứu đệ tử đi ra khỏi trận." Vái rồi lại lên ngựa, đi bậy đi bạ một hồi, sảy gặp một vị hung thần đón đường hỏi rằng: "Mạo Đoàn Tình muốn chạy sao khỏi?" Trung Hậu nghe nói không thấy mặt người, chẳng biết đó là vị thần nào, bèn thò tay vào túi lấy ra một món bự bối gọi là âm dương kiếm, nửa trắng nửa đỏ, soi một hồi lâu, kim quang túa ra sáng giới, thấy 4 vị thiên vương đứng giữa không trung. Mà giữa 4 phía, vị thứ nhất pháp hiệu là Ma Lý Thanh, vốn là một người tu luyện nhiều năm đã nên chánh quả, mặt xanh như chàm, mình mang kim giáp kim cang, đầu đội mão phủ Phật ngũ Phật, mình cao 1 trượng 6 thước, tay cầm cái đờn tỳ bà đang đón đường chậm Trung Hậu. Trung Hậu năn nỉ xin cho được ra khỏi trận, Ma Lý Thành mới nói: "Trận này vào thì dễ mà ra thì khó, ta đã phụng pháp chỉ coi ở phía này, tình quân hãy lui vào thì khỏi sự tai ương. Nói rồi cầm cây đàn tỳ bà khẩy lên một hồi, tức thì thiên ám địa hôn, Trung Hậu hai mắt ngó chẳng thấy đường. Bèn niệm chú tả đột bay lên, bỗng gặp Huyền Đàn, Triệu Nguyên Soái cởi cọp bay đến, tay cầm roi bằng gan nạt lớn rằng: "Mạo Đoàn Tinh không được đàn vân, phải lập tức về trận." Trung Hậu liền xa ngựa xuống, chạy về phía tây thì lại gặp ngay Đệ Nhị Thiên Vương là Ma Lý Hồng kêu lên hỏi rằng: "Mạo Đoàn Tinh đi đâu? Ta giữ ở đây đã lâu, không được qua mà mang quả." Trung Hậu cứ chạy theo mà năn nỉ, hết sức Ma Lý Hồng cũng không chịu cho đi. Bèn tức mình dục ngựa đi qua phía bắc, vừa gặp Đệ Tam Thiên Vương là Ma Lý Thọ ra mắt Trung Hậu mà nói rằng: "Ta chào Tinh Quân, nài vị thần phụng chỉ của Hồ Tôn Sư canh giữ ở phía này. Nếu như chẳng vị chút tình, tế con hóa thiên khuyển lên thì cả ngựa và người sẽ bị nó nuốt vào bụng. Thôi, ta cũng vị tình dung thứ và xin Tinh Quân phải vô trận nốt cho rồi." Trung Hậu cũng đứng lên kêu nài và năn nỉ, mà Lý Thọ mới nói: "Nếu như trái phép thì chúng tôi sẽ bị phạt." Trung Hậu liệu bề nói không được, lại dục ngựa chạy qua phía nam, gặp Đệ Tứ Thiên Vương là Ma Lý Hải. Người này mặt đen như cái lọ chảo, đầu lớn và mình cao, tay cầm cây bảo kiếm đưa lên mà nói rằng: "Như bổn thân chẳng có vị tình, sẽ chém một gươm xương thịt hóa ra nước. Tình quân hãy đi ra không được thì phải lui vào trận cho mau." Trung Hậu mới nói: "Nếu tôn thần chẳng vị mặt vua Tề Tuyên Vương thì cũng phải vị tình bà Lê Sang Thánh Mẫu. Chớ còn Túy Vân, nó chỉ là loài yêu phụ, còn Ai Gia là tiên nữ của Diêu Trì. Nó ỷ phép tà phò tá Tử Chi giết Yên Chúa mà giành ngôi báo. Thiên Vương là vị thần thánh chánh giáo, có lẽ đâu đi giúp bọn yêu tinh, đã mang tiếng xấu với thiên đình, lại chẳng rõ đạo trời thuận nghịch. Ngày nay Tấn Anh đã tới số, còn Túy Vân cũng không khỏi tay ta. Nếu Lê Sàng Thánh Mẫu hay ra tới đây rồi, chừng đó mới tường trong đục." Bốn vị thiên vương nghe nói nổi giận, liền bụ bối lên bốn phương tám hướng, những là Cửu Diện Tinh Quân và Nhĩ Thập Bát Tú đều tới mà phủ vây Trung Hậu. Nói về Túy Vân, khi đứng trên đài xem thấy Trung Vô Diện bị vây trong trận thì cả mừng nghĩ rằng: "Một mình con sủ phụ giết con và rể của ta hết thảy bảy người, giờ nó lại bị vây rồi thì phải bắt nó mà trả thù cho mấy trẻ." Nghĩ vậy, bèn xách đao đi xuống đài, kêu lên nói rằng: "Bỡ con sủ phụ mau đưa tay mà chịu trói, không thời hồn xác sẽ tiêu liền." Trung Hậu nghe nói thì nổi giận, quờ đào tới chém đùa. Hai đàn đánh nhau gần 80 hiệp, Túy Vân pháp lực cũng giỏi, võ nghệ cũng hay. Trung Hậu liệu bề hơn không nổi, bèn lấy dây Khổng Thiên Thằng tế lên. Túy Vân thấy hào quang nhán ra nhằm ngay đầu mình mà bay xuống, bèn hóa ra một đạo bạch quang chạy tới núp dưới cây Hỗn Thiên Tán. Trung Hậu đi kiếm dây lâu cũng không biết con cáo nó trốn mất ở phương nào, vừa đi vừa mắng ôm sờm. Vừa gần tới chỗ cây tán, thấy Tây Đẩu Tinh Quân bước ra nói rằng: "Mạo Đoàn Tinh không được tới gần." Nói rồi liền cầm cây tán rung qua rung lại ít lần. Trung Hậu mình thấy ớn lạnh, ngồi trên ngựa cũng không an, bèn đưa cây hạnh huỳnh phan ra mà hộ thể. Túy Vân thấy vậy cá mừng, liền nhảy vóc lên trên đài, truyền lệnh cho chư thần diêu động, kế năm cây tán đều lung lay một lượt, phải chi nhắm người khác thì đã bị tán đè tan xương. Vì nhờ có cây hạnh huỳnh phan là một vật của tiên báo do bà Lê Sang, nên yêu pháp không tới gần được. Túy Vân ngó thấy tức giận, lấy cái tụ hồn bình tế lên thì thấy Trung Hậu cũng ngồi trên ngựa trơ trơ. Túy Vân liệu khó bề mà hại nổi, bèn truyền thánh thần hãy vây phủ chẳng cho Trung Hậu thoát ra khỏi trận Hỗn Thiên. Trung Hậu cũng vì là một vị thần tiên nên chư thần cũng không dám xúc phạm. Nói về bà Lê Sang Thánh Mẫu đang ngồi trên tòa sen, bỗng thấy trận gió thổi qua đánh tay thì đã biết môn đồ mình bị mắc nạn. Bèn kêu mấy vị tiên cô tới dặn dò sao trước, ở nhà giữ động, rồi dắt theo hai người đệ tử vào dinh yên, thông báo rằng có Lê Sang Thánh Mẫu giá lâm, công chúa phải mau mau mà tiếp rước. Quân giữ cửa vào báo lại cho công chúa hay. Yên Đơn nghe nói vui mừng hết sức, chẳng khác chi cây khô gặp được mưa rào. Thiệt là trung hậu phước lớn bằng trời, nên Yên Bang có cứu tinh đến giúp. Công chúa tức thì khiến quân đặt bàn hương án, đốt trầm thắp nhang, rồi chị em dắt nhau ra ngoài mà nghinh tiếp. Rồi khóc mà thưa rằng: ba năm nay gia vong quốc phá, từ cha tôi bị tai gian tặc cho tới bây giờ khó phục đặng được yêu nhân, nên mới đến cầu cứu với vương muội mà ra ân giúp sức. Không dè con yêu phụ tinh thông pháp thuật, vương muội cũng đã bị khổn trong trận hỗn thiên. Xin Thánh Mẫu hãy cứu cấp vẹn tuyền, ngàn năm chẳng quên ơn trời bể. Thánh Mẫu mới nói: công chúa và điện hạ chẳng nên bi thương mà hao tổn tinh thần. Vô Diệm là môn hạ, dầu trong trận cũng an nhàn vô sự. Ngày nay ta hạ sang đây là cứu chung đồ đệ, hai là bắt cho đặng con yêu nhân, ba là cho yên bình phục cường gian sang, đặng lê dân an cư lạc nghiệp. Vợ chồng công chúa và yên bình điện hạ cúi đầu mà lạy tạ. Thánh Mẫu lại nói với công chúa rằng: đêm nay ta quyết phá trận, phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng. Như phá trận thì phải có công chúa đi mới xong, nếu để trễ nải thì bảy tướng sẽ không được toàn mạng. Công chúa nghe nói liền thưa rằng: đệ tử thân hoài lục giáp, khó bề lên ngựa cầm đao, rủi như có sự âm hao, làm sao mà bảo toàn được con mẹ. Thánh Mẫu mới nói: để ta đưa cho một pháp chỉ, đệ tử có vào trận thì cũng an hỷ như thường. Công chúa cả mừng, kế Thánh Mẫu giao cho một cây lệnh tiễn, bảo toán phải lãnh 500 quân ngự lâm, đem đồ hỏa công pháo lửa cùng với một cây pháp báo gọi là Ngũ Long Phan, đánh vào cửa hữu phía đông. Nếu như gặp thiên vương đón đường thì phất cây phan này ra mà hộ thân, rồi đánh thẳng tới trung ương, bắt cho đặng con yêu phụ. Công chúa lãnh mạng lui ra, Thánh Mẫu lại kêu Yên Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và biểu ngửa bàn tay viết cho ba chữ, dặn là phải nắm lại cho chặt. Đoạn lãnh 500 nhân mã đánh vào cửa xanh phía bắc, hãy nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như điện hạ đánh không lại nó thì sẽ xòe bàn tay ra, tức thì có lôi thần làm sấm sét mà đánh con yêu phụ phải lui vào trận tức thì. Thánh Mẫu căn dặn rồi lại kêu Tôn Tháo tới phát cho một cây lệnh tiễn, rồi bảo hãy lãnh 500 quân sĩ và một cây phá yêu kiếm, dặn đánh vào cửa thương phía tây, hãy nghe trong trận có tiếng nhạc thời áp vào mà bắt con yêu phụ. Như nó có cự đương thì cầm cây kiếm này quơ lên mà đuổi nó vào trong trận. Dặn rồi lại kêu Tôn Long tới phát cho một cây lệnh tiễn và bảo lãnh 500 quân mạnh, dùng đồ hỏa pháo tùy thân và cho một đan ma côn đánh vào cửa đổ phía nam, hãy nghe trong trận có tiếng nhộn nhàng thì đánh vào chớ cho con yêu phụ chạy khỏi. Nếu như đánh không lại nó thì cầm cây cờ này phất ra mà đuổi theo nó vào trận. Các tướng đều lãnh mạng rồi lui ra hết. Thánh Mẫu lại sai bốn vị quý nhân, mỗi người lãnh 2000 quân mai phục ở ngoài trận, bắn pháo đốt lửa trợ oai. Khi Thánh Mẫu phân phát xong thì trời đã tối, chư tướng đều dùng cơm nước, chờ tới canh hai đều kéo nhau mà đi phá trận. Đây nói về Thái Bạch Tinh Quân tới ngày đi chào Ngọc Đế, mới tới tâu rằng: công nghĩa chân chân là Tôn Võ Tử, ngày nay đặng ngài tốt giáng sanh, xin sắc ra cho Ngũ Lôi tứ bộ chư thần đưa người xuống thác sanh hạ giới. Cha con phải kêu lộn lại, cha làm con lại làm cha, nàng dâu trở dạ thì làm bà già. Cũng bởi kiếp trước sát sanh phạm giới nên phải đầu thai lộn, tới làm học trò cùng quỷ cốc vương thiển đạo hiệu là Bá Linh, tên kêu gọi là Tôn Tẩn. Ngày sau đặng nên chánh quả, xưng làm Quảng Văn Tiên, biệt hiệu là Liễu Nghĩa Chân Chơn. Nài xuất thế đặng phá hỗn thiên ác trận. Ngọc Đế chuẩn tấu giao cho Kim Tinh Cụ xuất chư thần mà đưa Chân Chơn xuất thế. Lúc ấy những là Lục Đinh Lục Giáp Hộ Pháp và Lam Ma Nữ Tinh Quân và Thiên Bồng Hắc Sát đêm đó đều tới Hỏa Thiên Trận, đứng ở trên mây. Còn Thánh Mẫu cũng đàng vân đến đó, ở giữa thinh không, muốn đạo hào quang chiếu xoáng, chờ tới canh ba sẽ đi phá trận. Khi ấy Thánh Mẫu mới nghĩ rằng: lộn kiếp việc này cũng tại Tôn Võ Tử, lúc khổ chiến tại sông Quỳnh Hà, đánh phá trận Quả Công, do uế tới ma tinh thần thánh, lại lấy vợ làm cho thương bề nguyên khí, phạm giới cấm ăn đồ ngũ huân, hành tội hẹ ngò rau sống, đã nghịch thiên rồi lại sát sanh, trảm tiền đài, nên đã chịu tội hành hình. Nay lại đài xuống mà bổ công chuộc tội, đêm nay cũng nhờ uế khí này mới phá đặng được con yêu phụ này. Thánh Mẫu nghĩ rồi lại cười thầm một mình. Sảy thấy chư vị tinh quân tới chào hỏi rằng: Yên Đơn hoài thai đã 48 tháng nay, tới kỳ công chúa Công Nghĩa Chân Chơn sẽ ra đời, chẳng hay Thánh Mẫu tới đây có việc chi? Chớ anh em tôi đã vâng ngọc chỉ, sẽ đưa người xuất thế. Thánh Mẫu mới đáp: vì có môn đồ bị khổ, Mão Đoan Tinh mắc nạn trong trận hỗn thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt giùm cái con yêu phụ, đặng cứu yên bàn thần tử. Chư thần vâng lệnh, đều ở lại trên mây mà đợi phá trận. Nói về Yên Đơn công chúa, phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy có một vị thần nhân xông ra mà ngăn trở. Công chúa liền lấy cây Ngũ Long Phan phất qua phất lại ba lần, thì thấy kim quang muốn đảo chói ra. Thiền vương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm giáo giáp thì chẳng thấy Trung Hậu ở đâu. Trời thì tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, dầm về lũy ứa hai hàng, lùi tới khó toan hai ngã. Lúc ấy Túy Vân còn ở trên đài niệm chú mà thâu hồn phách của Trung Nương Nương. Khi không lại thấy bốn phía đều chói sáng mấy muôn đạo kim quang và pháo nổ người reo inh ỏi. Bèn ngó qua phía đông phương giáp ất, thấy có một người nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài quơ đao xốc tới mà đánh. Khi Túy Vân tới trận thì đã thấy Yên Đơn công chúa, lì mắng rằng: mì một con mật lớn dám xông vào trận của ta. Công chúa mới đáp: quán thù này cũng tại, người cướp nước giết cha cũng tại xui mưu mà làm loạn. Nói rồi hai đàn hỗn chiến, chưa định hơn thua, công chúa cầm cây Ngũ Long Phan phất ra. Túy Vân liền bỏ chạy về Trung Ương Mộ Kỷ, lên đài niệm Linh Văn Thần Chú. Hỗn thiên tán đè xuống phủ che, công chúa ngồi lên trên ngựa không an, bèn xa xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam, gót hướng bắc, ba hồn chính vía gần về trời. Lúc này bà Lê Sang Thánh Mẫu ở trên mây xem thấy, mới hối chư vị thánh thần hãy xuống trận mà bảo hộ tức thì. Kế đó Thánh Mẫu xem bắt đầu đã qua giờ tí giữa không trung, gió thổi sấm vang, bát âm trỗi tiếng nhạc nhàng, đưa Công Nghĩa Chân Chân xuất thế. Trị Nhật Công Tào đi trước, Trường Canh Thái Bạch theo sau, Thiên Vương Tinh Tú đều khấu đầu. Thái Bạch lại dặn: chớ cho còn yêu nhân nó tẩu thoát. Phục Hổ Huyền Đàn vâng lệnh, Cửu Cung Bát Quái thảy nghe lời. Kim Tinh vừa đi tới nơi, lấy tay chỉ vào một cái, năm cây hỗn thiên tán đều bay mất hết. Chư vị áp vào giải cứu. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sanh sản. Lúc ấy bởi huyết quang uế khí, cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng. Ông nào cũng đều căm giận Túy Vân, vì nó mà làm cho thánh thần bị lâm nguy. Lúc đó Túy Vân thấy công chúa đã sanh tồn tận ra, nên hỗn thiên tán đã bị uế khí mà bay đi mất hết. Thì ta nha thiết sĩ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính kế gì, bèn muốn tính trở về nhà mà thương nghị với Tự Chi, đặng vợ chồng dắt nhau mà đi xứ khác. Nghĩ rồi liền dục ngựa chạy ra phía bắc, gặp Yên Bình đón đánh tức thì. Cù Nhân lại gặp Cù Nhân đối trận một phen sanh tử. Yên Bình xòe tay có chữ lôi thần đánh vào mặt của Tý Vân. Tý Vân lại bỏ chạy vào phía Tây Môn. Tôn Long đã cầm thường đứng trực, hai người đánh được ba hiệp. Tôn Long cầm cây đặng ma côn giơ lên, Tý Vân xem thấy lại bỏ chạy liền qua phía nam, thì gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp, Tôn Tháo cầm cây phá yêu kiếm chỉ ra. Tý Vân tức thì nhảy phóc lên đài, lo kiếm thế mà tẩu thoát. Lúc này bốn cửa đều có người nghiêm nhặt, Tý Vân không biết chạy ngã nào, bèn niệm chú Đằng Vân đặng mưu toan đào vị. Vừa người vừa ngựa mới bay lên được ít thước thì Huyền Đàn nguyên soái đã cầm rồi đánh xuống và nói rằng: cũng tại mi làm cho dơ uế tới thánh thần, này muốn chạy đi đâu cho khỏi. Tý Vân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn xa xuống giữa pháp đài. Hai hàng lụy ngọc tuôn dài và tiết, uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung Hầu, khi Hỗn Thiên Tán đã bay mất, thánh thần đều ở trên mây, thì tinh thần lại mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa tới pháp đài để kiếm con yêu phụ. Khi gặp Đặng Túy Vân thì rất mừng rỡ, bèn đánh cùng nhau được nửa giờ. Trung Hậu liền dụng thế hồi đao chụp được, nhưng nhung bào của Hồ Thị bèn xách qua để nằm lên trên lưng ngựa, rồi hỏi rằng: hồn phách bảy tướng bây giờ ở đâu? Túy Vân mới đáp: hồn bảy tướng ở trong tụ hồn bình, bây giờ còn để trong tay áo. Trung Hậu liền lấy cái tụ hồn bình xong, bèn dở hông Hồ Túy Vân lên trên cao, ném xuống và bể đầu chết tốt. Trung Hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con Bạch Hồ pháp lực vô cùng, bởi nó tu ngàn năm đắc đạo thành nhân, làm sao mà giết nó được. Chẳng qua là nó sợ đánh bắt nên nó xuất nguyên thần mà thôi. Kế đó nó lại sống lại, bèn sắc sai phù pháp ôn sòn đòi chư thần tới đánh cùng với Trung Hậu. Trung Hậu nổi giận liền phép lên bắt nó phải hoàn hình. Bốn vị thiên vương thấy Túy Vân đã hiện nguyên hình ra một con cáo bạch nên nổi giận quơ thần chì đánh xuống tan xương nát thịt. Thương thai uổng ngàn năm thâu góp mấy càng khôn, chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy Bạch Hồ đã thiệt chết, bèn xa xuống pháp đài, dở những đầu kim bài sắc kiếm ra và ba cuốn thiên thơ, rồi tụng niệm châm ngôn đưa cho chư vị thánh thần, ai nấy đều đau về đó. Lúc này trong trận thì trời quang mây tạnh, thấy tỏ rõ như ban ngày. Trung Hậu ngó bên trái thấy Yên Đơn nằm gần một góc nơi pháp đài, mặt giống như hình người chết. Trung Hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đơn mới tỉnh lại. Vương Mụi tới đây hồi nào, còn có yêu phụ nó đang ở đâu? Chớ lúc ta vô trận bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ ta không biết gì hết. Nói rồi bèn ngó lại và nói rằng: ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đang lâm bồn cơ khổ vậy mà tôi không hay gì hết. Trung Hậu mới thuật lại rằng: có thánh mẫu giáng hạ nên mới phá được đặng trận Hỗn Thiên này, còn con yêu phụ nó đã chết rồi. Vương thờ hãy an tâm mà ẵm bồng công tử, chờ ngày sau khôn lớn thì phải cho qua tá trợ Tây Ban. Yên Đần mới đáp một tiếng ừ thì đáng giá ngàn vàng, lời giao ước quỷ thần hãy chứng giám. Trung Hậu lại lấy cái tụ hồn bình giơ lên niệm chú hoàng hồn, giây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống la ré ôm sờn. Trung Hậu lại niệm chú định tâm thì bảy người mới chịu tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xung quanh bốn phía. Yên Đơn mời Trung Nương Nương, còn Sáo Yên và Điền Thường đều cúi đầu lại tạ Trung Hậu mà cám ơn sự cứu tử. Trung Hậu lại biểu Cao Kim Định phò gia nương và đem công tử đi về dinh. Mẹ con đều lên yên ngựa đi về, lo bổ dưỡng mọi bề thang thuốc. Nói về bà Lê Sơn thánh mẫu niệm chú đưa chư vị thánh thần về trời xong hết, bèn kêu Trung Hậu tới mà dặn rằng: Hỗn Thiên Trận đã trừ yêu quái. Đệ tử phải phò yên bình lên ngồi báo cho xong việc, rồi thì còn hãy mau trở lại Tề Bang, chớ trễ nải mà mang bề tội lỗi. Nói rồi Đằng Vân bay mất. Trung Hậu và cha con Tôn Tháo và Yên Bình đều cúi đầu lạy tạ giữa thinh không mà đưa thánh mẫu, rồi hồi cung an dưỡng. Trung Hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng: phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trận Hỗn Thiên cho sạch sẽ, không nên để dơ uế. Nói rồi cầm đao lên ngựa trở về cửa Nam Thành Dịch Châu. Khi vợ chồng Điền Côn muốn đi theo, Trung Hậu vào trận mà đi không được, bèn trở lại dốc binh đánh phá cửa Nam. Quan tổng binh giữ thành vào tâu cho Ngụy Vương hay. Người con thứ năm của Ngụy Vương là Ngụy Bu lãnh mạng xuất trận. Tấn Anh thấy con tình nguyện xin đi thì cả mừng, bèn đem văn võ bá quan lên thành lượt trận. Khi phát ba tiếng pháo, thả điếu kiều xuống, Ngụy Bu bị Điền Côn đâm trúng một thương bên hông, té nhào xuống ngựa chết quách. Tấn Anh ngó thấy con mình đã chết thì nhào lăn ra mà khóc. Bá quan đều tới khuyên giải. Đang lúc lộn xộn thì có một quan đô đốc phó quân tên là Lý Kiện, là em ruột của Lý Kỳ, mật nghị cùng triều thần rằng: Tấn Anh nó là đồ gian tặc, ý mình có ba thằng rể với năm đứa con. Vợ Túy Vân thì pháp lực cao cường, nó mới giết khoái vương mà xoán vị. Nay con rể thấy điều chết hết, Túy Vân đã bày mặt cáo rõ ràng. Bây giờ anh em ta cứ bắt Tấn Anh mà dâng cho điện hạ yên bình, đặng cứu trăm vạn sanh linh đồ khổ. Trước đã đặng bề trung nghĩa, sao gia quyến mình được bình an? Lý Kiện vừa nói dứt lời, trào thần ai cũng đều bằng lòng. Chờ đến canh khuya, Tấn Anh đang lúc giấc đẹp mơ màng, trào thần mới áp tới bắt trói lại. Tấn Anh hồn bất phụ thể, chẳng biết cớ sự gì, mở mắt ra xem rồi mắng chửi ông sầm rằng: đồ phản tặc, khi quân vô đạo. Lúc ấy Tấn Anh khóc như cha chết, xin triều thần hãy tha tội cho một phen. Kẻ trong người ngoài cứ chặt như nem, ai cũng bằng lòng đẹp dạ. Qua đầu canh năm, triệu thần truyền quân đặt bàn hương án, mở cửa mà rước thái tử Yên Bình. Vừa lúc Trung Hậu đi tới thành Nam hảo chiến, lại gặp vợ chồng Điền Côn, mẹ con rất mừng rỡ. Kể giây lát thấy cửa thành mở hoác, bá tánh đều chạy ra nghênh tiếp. Trung Hậu cầm đao đi trước, Yên Bình với vợ chồng Điền Côn hộ giá đi theo sau. Hai bên văn võ khấu đầu quỳ lạy, kể trước sau mọi nỗi. Yên Bình cũng xuống ngựa đáp lễ, cầm tay đỡ dậy rồi nói rằng: liệt vị hiền thần, việc đó bất can, cũng tại phụ vương tôi tin lời đứa nghịch tặc nên phải lâm cơn tai họa. Xin bắt cho đặng đứa phản thần mà phân thay muôn đoạn mới cam tâm. Rồi đó văn võ lại tới triều bái Chung Nương Nương. Giây phút kế dắt Tấn Anh tới phục tội, Yên Bình thấy mặt Tấn Anh thì mắt ngó lườm lườm, liền truyền quân đặt bàn hương án mà tế lại khoái vương, rồi cầm dao khoét hai con mắt Tấn Anh, tức thì bỏ vào miệng mà nuốt. Tấn Anh té ra chết giấc. Kế cha con Tôn Tháo cầm gươm sóc lại, lóc thịt phân thay. Yên Bình đã trả thù được cho cha. Điền mời Trung Hậu đi thẳng vào đại điện, còn bá quan văn võ cùng là quốc thích thân vương đều tới kim giai quỳ lạy tạ ơn, nhờ có quốc mẫu mới dẹp an được nghịch tặc. Trung Hậu ngồi giữa đại điện, kêu Điền Côn mà dạy rằng: vương nhi hãy dồn binh ở trước ngọ môn, còn vương tức thì phải ở đây mà bảo giá. Điền Côn vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại nói với văn võ nước Yên rằng: nước không vua thì tôi làm loạn, còn nói cha quốc lệ xưa nay, bá quan hãy phò thái tử lên ngôi, ngõ đặng trị an việc nước. Bá quan vâng lệnh, phò Yên Bình qua bên thiên điện, thay đổi triều phục. Văn võ đứng hầu hai bên, Yên Bình bái địa tham thiên, rồi tới lại lịch đại tổ tiên Yên Quốc. Kế đến tế điện Yên Vương tự khoái, lại tới triều bái Trung Hậu nương nương, lên ngai rồng ngồi, trở mặt qua hướng Nam. Văn võ bá quan hai hàng triều bái, lúc này cải niên hiệu Xuân Hưng Vạn Tải, vương hiệu gọi là Chiêu Vương, lại phong cho văn võ công thần, Quốc Sản làm chức Tả Thừa Tướng, Tôn Tháo làm Phò Mã Đô Úy, Tổng Đốc Binh Mã Nguyên Nhung, Tôn Long làm Trị Quốc Tổng Binh, Tôn Hổ làm chức Phó Nguyên Soái. Kỳ Dư Văn Võ Gia Phong mỗi người tam cấp. Bá quan tạ ơn xong rồi, Chiêu Dương lại truyền mở cho kho chẩn cấp bần dân và khao thưởng tam quân tướng sĩ. Các việc xong rồi, Chiêu Vương mới nghĩ rằng, như chẳng có Trung Hậu tới cứu thì mình làm sao mà phục đặng nghiệp tổ tông. Công đức ấy so bằng non Thái, vậy hãy lưu Trung Hậu ở lại đây, nhất niên lương tải thì mới bằng lòng. Trước là khỏi ngoại quốc xâm lăng, sau nữa đặng đền ơn tái tạo. Nghĩ rồi truyền nội thị dọn bài tiệc yến. Quốc Thừa Tướng đứng một bên hầu tiệc, Chiêu Vương rót dâng lên ba chung rượu mà tâu rằng: Hạ quốc đã mang ơn tái tạo, trả được thù cha, phục cựu giang sơn, trừ yêu trảm lịnh đã xong, nối cơ nghiệp cầm quyền đại báo. Còn sợ ngoại bang khi dễ, uổng công trình quốc mẫu nhọc nhằn, muốn xin định giá ít năm cho khỏi sự tương tranh họa hoạn. Trung Hậu cười mà nói rằng: Tận vương quá lòng lo lắng, yên với tề giao hảo xưa nay. Dành ai gia đã bay khắp đông tây, ai dám đề binh mà xâm phạm. Vả lại cha con Phò Mã là người anh dũng, vương thơ công chúa là võ nghệ tinh thông. Nay ai gia muốn về như lửa đốt trong lòng, sợ nổi chúa thượng đền rồng trong đợi. Chiêu Vương biết lưu Trung Hậu ở lại không đặng, bèn truyền quân nội vào kho lấy đồ ngọc ngà châu báu đưa ra mà tạ ơn. Trung Hậu khao thưởng hết quân tề. Trung Hậu lại từ chối không nhận, chỉ lấy của cấp thưởng cho quân sĩ mà thôi. Kế đó Trung Hậu từ biệt Chiêu Vương rồi đi tới Đô Úy phủ. Vua Tồi Nước Yên tống biệt rất là trọng thể. Khi Trung Hậu đi tới cửa phủ, có Cao Kim Định đi ra tiếp rước thẳng vào hậu dinh. Công chúa bước ra thi lễ, Trung Hậu an ủi rằng: Vương thơ hãy còn non ngày non tháng, chớ nên cử động mà hao tổn tinh thần. Công chúa tạ ơn, phân tân chủ mà ngột mời ngồi. Trà nước vừa xong thì Trung Hậu nói: Xin hãy đưa Tam công tử ra cho tôi xem thử. Công chúa biểu Cao Kim Định vào phòng bồng ra. Trung Hậu ẵm vào lòng, thấy thiên đình rộng lớn, địa cát vuông tròn, cốt cách là thần tiên, dưới đời ít có. Hiềm vì lông mài thưa thớt, sớm phải cảnh ly gia. Xem hồi lâu khen ngợi vô cùng, bèn truyền cầm lệnh tiễn đưa ra, nói với Liêm Thoại Hoa lấy 10 đỉnh vàng, 10 đỉnh bạc đem đến. Trung Hậu cầm đưa cho công chúa mà nói rằng: Tiền này để cho công tử khôn lớn, nên tiền chi phí để học hành. Công chúa mới nói: Thằng nhỏ này hồi còn ở trong bụng mẹ đã thọ ân của vương muội rồi, tới lúc khôn trưởng thành tôi sẽ cho qua ở bên tề để đền ơn đáp nghĩa. Ngày nay chị em mình ly biệt, biết ngày nào mình mới được giao hoan. Công chúa nói rồi khóc ròng như mưa. Trung Hậu cứ theo mà khuyên giải, rồi mỗi người rơi lụy mà từ biệt nhau. Công chúa đưa ra khỏi dinh mới trở lại. Lúc này Trung Hậu đi tới chỗ đồng binh của Điền Côn, truyền cho tam quân bạc trại ban sư đi về nước. Sắp đặt xong, sảy thấy quân vào báo rằng: Có vua Tôi Chiêu Vương ở trước Trường Đình tổng biệt quốc mẫu. Trung Hậu vừa đi tới nơi, thấy Chiêu Vương quỳ trước, văn võ bá quan quỳ hai hàng ở phía sau. Trung Hậu lật đập xuống ngựa, cầm tay Chiêu Vương đỡ dậy mà nói rằng: Vương đệ làm chi lễ nghĩa thái quá đi vậy, và lại nhọc sức tới các vị thần. Bữa nay ai gia trở về nước, sao cũng sẽ sai tướng thường đi qua thăm hỏi. Như có nước nào mà khinh dễ thì ai gia sẽ qua mà giúp sức cho. Nói rồi dạy lại với các tướng Tôn Tháo rằng: Tam công tử chẳng phải là người tâm thương, Phò Mã khá nên mà bảo trọng. Vua Tồi Nước Yên thấy điều tạ ơn. Kế đó Trung Hậu truyền quân phát pháo khởi thành. Vua Tồi Chiêu Vương đều lui về hết. Lúc này quân sĩ tề mang sao đội tuyết, mẹ con quản hạt đình mai, tiếng khởi ca inh ỏi vang trời. Tới châu huyện thấy điều đón rước, đi ít bữa tới miền tề địa, thêm mấy ngày đã ló thấy Lâm Tri. Lòng trở về mau tở tên bay, phúc đã tới Trường Đình, cách chừng 30 dặm.